Chương 800, Liên Trảm Thiên Sứ. Lý Bình An quay đầu nhìn lại, bên trong hai mắt hiển hiện một đạo quang mang, thời gian ngừng lại, hàng trăm hàng ngàn thiên sứ chỉ vũ lập tức đứng sững giữa không trung, nhưng một giây sau lại tiếp tục vọt về phía Lý Bình An. Lý Bình An vội vàng duỗi tay ra, lập tức điều động âm dương pháp tắc giữa thiên địa, hình thành một thái cực đồ ngăn ở trước mặt, tất cả quang vũ bắn lên trên thái cực đồ đều bị âm dương chi lực ma diệt, hóa thành điểm sáng phiêu tán. Đáy mắt Lý Bình An có chút tiếc nuối, nếu chỉ dựa vào pháp tắc vẫn không đối phó được cường địch cỡ này. Nữ thiên sứ cả kinh kêu lên, đây là lực lượng gì? Lý Bình An nắm tay lại, thái cực đồ đột nhiên co vào, hình thành một tôn âm dương đại luân bàn, hắn chậm rãi nói. Đây chính là đạo, âm dương đại luân bàn xông ra, ma diệt âm dương những nơi nó đi qua. Nữ thiên sứ ngưng mắt nhìn, lập tức vỗ cánh bay lên, trường thương trong tay đâm thẳng tới. Oanh, bầu trời có thêm một lỗ hổng khổng lồ, bên trong lỗ hổng đó, nữ thiên sứ bị âm dương khí trụ quấn lấy, xoay tròn rồi đẩy ra, khí trụ đẩy nữ thiên sứ đụng vào lòng núi, lún sâu vào trong. Cả mảnh thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, quang mang trên thân vô lượng quang thần dao động kịch liệt, khó mà che giấu sự bất an trong lòng. Sao đạo chủ lại mạnh đến thế này? Sao hắn có thể đánh bại thiên sứ chứ? Tuyệt không có khả năng đó. Long Kỳ đột nhiên cười ha ha nói. Thiên sứ tộc, các ngươi tính sai rồi. Ắt hẳn các ngươi không ngờ được trong thế giới này lại xuất hiện một đạo chủ. Ha ha ha, oanh, nam thiên sứ từ trong thần điện xông ra, hai đôi cánh sau lưng xải rộng. Hai đôi cánh chim lóng lánh kim quang nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã che phủ cả bầu trời, tựa như thần linh buông xuống, cánh chim khổng lồ co lại bao trùm về phía Lý Bình An. Lý Bình An vươn tay làm thành kiếm chỉ, điểm lên không trung một cái, pháp kiếm lập tức ra khỏi vỏ, bay thẳng tới chỗ hai đôi cánh kia. Kiếm đạo được pháp tắc gia trì, trên pháp kiếm bao phủ một tầng tinh quang, giống như một thanh tinh quang chi kiếm. Oanh, pháp kiếm đâm trúng cánh chim khổng lồ, tinh quang kiếm khí càn quét đầy trời, bao phủ trọn cánh chim kia, dường như cả thế giới đều được bao bọc trong tinh quang, vô cùng lộng lẫy. Tinh quang kiếm khí tán đi, tứ dực thiên sứ biến mất không còn tăm tích. Bầu trời chợt vỡ ra, hình thành một mảnh chân không, dãy núi bên dưới chịu ảnh hưởng, ầm ầm liên tiếp sụp đổ. Thánh sơn nứt toát, mặt đất vỡ nát, tựa như cảnh tượng ngày diệt thế, đáng sợ đến cực điểm. Lý Bình An nhíu mày một chút, lẩm bẩm, phiến thiên địa này thực sự là quá yếu đuối. Thổ chi tam tài đại trận, gia cốt phía trên mặt đất hiện lên phù trận dày đặc, phù văn thành trận chìm vào lòng đất, cơn rung chấn lập tức biến mất, bầu trời vỡ vụn cũng bắt đầu được chữa trị. Oanh, oanh, hai thân ảnh từ trong dãy núi phía dưới bay lên. Chính là hai vị thiên sứ một nam một nữ kia, trên thân nam thiên sứ chẳng chịt vết kiếm, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Nam thiên sứ sợ hãi nhìn Lý Bình An, gần từng chữ hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Bình An cười nói. Bần đạo tam thanh quan quan chủ, nữ thiên sứ tức giận nói. Thế giới này chính là nơi thần hy chi chủ trấn phong đại ma, ngươi xâm nhập nơi này làm sằng làm bậy, chẳng lẽ không sợ thần hy chi chủ giáng thần phạt xuống sao? Lý Bình An lắc đầu nói. Nếu hắn đến được thì cứ đến. Bần đạo chẳng sợ hãi chút nào, bần đạo đã quyết cứu lấy thế giới này rồi. Một tòa đại trận xuất hiện, hai vị thiên sứ kinh hãi hô lên, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà thân ảnh Lý Bình An cũng biến mất theo. Long Kỷ, Ngạo Ân, Dạ Vũ đồng thời xuất hiện chung quanh vô lượng quang thần, bao vây chặt chẽ. Dạ Vũ cười hì hì nói, tiểu quang, chúng ta lại gặp mặt, ta nhớ lần gặp trước ngươi còn nói xấu người ta nha. Vô lượng quang thần nhìn ba người, đáy lòng tràn đầy nặng nề. Ba người đồng thời xuất thủ, ba đạo nguyên khí quang trụ đánh về phía vô lượng quang thần. AI vô lượng quang thần hét lớn, trên thân nở rộ quang mang trắng noãn. Oanh, một tiếng đại bạo kinh thiên, khu vực vô lượng quang thần đang đứng nháy mắt bị đánh nát, ba đạo quang trụ đẩy vô lượng quang thần ngã vào trong hư không loạn lưu, Long Kỷ, Ngao Ân, Giả Vũ cũng vọt vào theo. Trên chiến trường bên dưới, Phạm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng. Giết, Phạm Hiền dẫn đầu đánh về phía thánh đường trận doanh. Một gốc thanh liên nở rộ giữa đám thánh sơn đệ tử, phốc phốc phốc. Máu bắn tung tóe cùng với tiếng kêu gào thê thảm. Giết, giết, giết, chương 801, phong thần. Liên quân đệ tử còn lại cũng đánh tới thánh sơn, đại chiến bắt đầu khai hỏa. Mặt trời lên mặt trời lặn, sáng sớm hôm sau, bầu trời ầm vang nổ tung. Một lão giả tóc vàng mắt xanh toàn thân đẫm máu từ trên hư không rơi xuống, một thanh hắc nhận xuyên qua tim. Trên không trung, Long Kỷ, Ngao Ân, Giả Vũ xuất hiện. Dưới tình trạng vô lượng quang thần liều mạng, ba người cũng có chút chật vật, trên thân ít nhiều đều mang thương tích. Bên trên mặt đất, tam tài trận xoay tròn, Lý Bình An bước ra từ trong đại trận, đạo bào thắng thớm không vướng bụi. Hắn tiện tay vung lên, cả tòa đại trận sụp đổ, hiển nhiên hai vị thiên sứ đã bỏ mạng. Giờ phút này, trận chiến giữa đạo môn liên quân và thánh đường đệ tử cũng tới hồi kết thúc, dưới tình huống ngoài ý muốn là thiên sứ thảm bại, thánh sơn đã định là bị diệt. Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần vây trước quang thánh tử vào giữa, hắn run rẩy cầm trường thương, một đầu tóc hoa dâm tung bay, làn da đầy vết nhăn lấm tấm đổi mồi, quang mang trên trường thương cũng đã ảm đạm hẳn. Ánh mắt trước quang thánh tử đục ngầu, hắn nhìn về phía Lý Bình An, cười khổ nói. Đáng nhẽ năm đó ta nên liều mạng hủy diệt đạo môn mới đúng, thật đáng hận. Lý Bình An chậm rãi nói, cho dù là năm đó ngươi cũng không có chút cơ hội nào, bần đạo đi vào giới này, đạo môn liền định sẵn sẽ quật khởi. Trước quang thánh tử ngẩng đầu cười ha ha nói, đạo môn, thánh địa truyền thừa cả trăm vạn năm lại bị hủy trong tay đạo môn, ha ha ha. Buồn cười quá. Hắn vung trường thương lên cắt ngang cổ, một cái đầu lâu bay lên, cả người ngửa ra sau đổ ầm xuống, như một búp bê vải rách nát. Lý Bình An thở phào một hơi nói, kết thúc, Long Kỳ, Ngao Ân, Dạ Vũ cũng từ không trung bay xuống. Dạ Vũ cũng cảm thán nói, đúng vậy, kết thúc rồi, Ngao Ân dò xét hỏi, đạo chủ, sau này ngươi định làm gì, muốn chấp trưởng phương thế giới này ư? Lý Bình An cười hỏi lại, Long Hoàng có nguyện ý phong thần không? Ngao Ân sững sờ, ta phong thần. Long Kỳ chờ không nổi nói, ai nha, nói chuyện phong thần gì chứ? Hiện tại quan trọng nhất là đạo chủ ngài đi khống chế tòa bí cảnh cuối cùng, chuyện khác để sau rồi nói. Được, trong lòng Lý Bình An cũng có chút chờ mong, không biết sau khi khống chế hoàn chỉnh 3.000 pháp tắc sẽ phát sinh biến hóa gì. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần dung nhập thiên địa. Sau một lát, Lý Bình An đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía thần điện rách nát nói. Ngay tại nơi đó, Long Kỳ chờ không nổi dẫn đầu phóng tới thần điện. Lý Bình An nhìn về phía liên quân nói, đa tạ chư vị đạo hữu đã xuất lực trong trận chiến lần này. Trước tiên mọi người cứ trở về trước, một tháng sau, Hoành Đoạn Sơn mạch luận công phong thần. Tất cả liên quân cúi đầu, hưng phấn kêu lên. Vâng, bấy giờ Lý Bình An mới mang theo Minh Vương Dạ Vũ, Long Hoàng Ngao Ân bay về phía Thánh Sơn thần điện, vừa tới gần thần điện liền nghe được tiếng đập thình thình, thần điện rung lên, giống như có ai đang phá hoại. Ba người vừa tiến vào đại điện, liền thấy Long Kỳ vung tay lên đánh nổ nát vụn thần tỏa của vô lượng quang thần, phía dưới lập tức xuất hiện một lối vào. Mà trong đại điện đã rách nát khắp nơi, tựa hồ là bị sốc hết cả lên. Long Kỳ cười ha ha, kích động kêu lên, tìm được, rốt cuộc tìm được bí cảnh trấn phong cuối cùng. Lý Bình An bay đến trước bí cảnh, nói, chúng ta đi vào đi, đi vào. Long Kỳ khựng lại, bất đắc dĩ nói, chúng ta không tìm thấy chìa khóa lối vào bí cảnh trên thân thể vô lượng quang thần, rất có thể hắn đã phá hủy chìa khóa hoặc giấu nó ở nơi khác, nếu muốn tìm chỉ sợ phải tốn không ít thời gian. Không cần chìa khóa. Lý Bình An bay lên trước, đưa tay đặt tại lối vào không gian thông đạo, không gian thông đạo nổi lên một đạo tỉnh trận xoay tròn đóng kín toàn bộ lối vào bí cảnh. Long Kỳ ở bên cạnh giải thích, đây là thiên sứ tộc pháp trận, khác hẳn với phương đông chúng ta. Trong lòng bàn tay Lý Bình An hiển hiện một bàn quay đại đạo, bàn quay hư ảnh bay ra, đâm vào trên tỉnh trận phịch một tiếng vỡ nát, lộ ra một thông đạo thâm thúy. Long Kỳ sững sờ, dễ dàng như thế, lập tức hưng phấn hét lớn, ha ha. Bí cảnh mở, sau đó dẫn đầu xông vào thông đạo, những người còn lại cũng theo vào. Tại tầng thứ 9 của bí cảnh, cả đám gặp được một thân thể bị khóa lại, thân thể giống như một tòa sơn phong, đứng vững ở trong thiên địa, tiếng tim đập đông đông đông y hệt như nổi trống vang vọng không gian. Ngao Ân ngước nhìn thân thể to lớn, cảm thán, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhục thân này còn sống. Dạ Vũ nói, có cái gì không thể tưởng tượng nổi, chẳng phải chỉ còn một cái đầu lâu vẫn cứ sống tốt sao? Chương 802, Kim Đan Toái. Ngao Ân khựng lại, nhớ tới cái đầu lâu khổng lồ trong bí cảnh của mình, hình như là thế thật. Long Kỳ thúc giục, đạo chủ, cái này giao cho ngươi. Lý Bình An gật đầu, thân ảnh khẽ động xuất hiện trước thân thể to lớn đó. Hắn nhắm hai mắt ngồi xếp bằng giữa hư không, 3.000 đạo vận trong cơ thể giao hòa cùng pháp tắc thần liên đang khóa chặt thân thể nọ, trong lòng dâng lên một sự thấu hiểu. 3.000 đạo văn hiển hiện rồi hòa lẫn trên tử đan trong cơ thể. Hỗn độn hải bên trong tử đan vang lên một âm thanh đại đạo, toàn bộ hỗn độn hải đều sôi trào. Sau một hồi lâu, két, két, một thanh âm thanh thúy vang lên giữa hỗn độn hải, cực dương pháp tắc chỉ trứng bên trong hỗn độn hải hơi rung động, trên vỏ trứng dày đặc vết rạn. Phanh, pháp tắc chỉ trứng vỡ nát toàn bộ, một bóng người cao lớn đi ra từ trong pháp tắc chỉ trứng, thân thể trong suốt như được đúc thành từ lưu ly. Hắn tản ra cực dương quang mang, trên trán hiện lên một đạo văn thâm thúy, dường như hắn chính là cực dương của bản thân. Cực dương đại đạo viên mãn, ma thân xuất thế. Trong không trung bên ngoài bí cảnh, bầu trời hiện lên một khóm mây tía mang đầy ý lành, quanh thân Lý Bình An tỏa sáng. Sau một lát nữa, cực âm pháp tắc chỉ trứng trong cơ thể Lý Bình An vỡ vụn, một tôn cực âm ma thần tựa hắc ngọc đi ra, một đạo hắc quang quay quanh trong cơ thể Lý Bình An. Tiếp đó, từng tôn ma thần liên tiếp xuất thế, màu xanh mộc chỉ ma thần, màu đỏ hỏa chi ma thần, kiếm khí kiếm chi ma thần, trùng thiên đao quang đao chi ma thần, thời gian ma thần, không gian ma thần, lực chỉ ma thần. Trong bí cảnh, Lý Bình An ngồi xếp bằng trước thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ đó, 3.000 pháp tắc quanh thân như vang lên, nở rộ 3.000 thải quang, thoạt nhìn thân ảnh nho nhỏ của hắn còn muốn vĩ ngạn hơn cả thân thể to lớn trước mặt, uy áp nặng nề khiến đám người Long Kỳ lui lại, toàn thân run lên như muốn quỳ lại. Ngao Ân toát mồ hôi lạnh, chấn kinh nói, đạo chủ, rốt cuộc đạo chủ đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Long Kỳ lắc đầu nói, ta cũng không biết, hắn tu luyện vượt khỏi tầm nhận biết của ta. 3.000 pháp tắc của Lý Bình An hoàn toàn viên mãn, kim đan bịch một tiếng nổ tung, hỗn độn hải cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ đan điền, 3.000 ma thần ở trong hỗn độn hải ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức bùng lên, trong nháy mắt thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần, nguyên anh cảnh thành. Tâm thần Lý Bình An run lên, đột nhiên khuếch trương, bí cảnh đã không ngăn được hắn cảm giác. Tâm niệm giao cảm cùng thiên địa, cả thế giới nằm trong phạm vi bao phủ của tâm thần, mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ, mỗi con người, mỗi loài vật, khắp nơi trong không gian bí cảnh đều như cái bóng trong tim, dường như toàn bộ thế giới đều hóa thành trận pháp không gian, hắn cảm thấy mình toàn trí toàn năng không gì không thể, nhấc tay một cái cũng khiến thiên rời địa chuyển. Lý Bình An khẽ động tâm thần, vô tận hải nổi lên sóng to gió lớn, hải nhãn bí cảnh được giải trừ phong ấn, giống như một thế giới hư ảo dâng lên khỏi vô tận hải. Yêu hoàng phong ầm ầm vỡ tan, một mảnh thế giới triển khai bao phủ không trung thập vạn đại sơn, bí cảnh ở Thanh Khâu và Tử Hải cũng đều được giải khai phong ấn, ngũ phương bí cảnh thế giới cao lên bao trùm thiên địa. Ngàn vạn bách tính hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên thế giới trên bầu trời, dù là tu luyện giả cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đây là có chuyện gì? Là muốn diệt thế sao? Liên quân vừa rời đi cũng đều ngẩng đầu nhìn thế giới đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, khó nén bối rối, đây là có chuyện gì? Không phải đã kết thúc rồi à? Đây lại là thứ gì? Oanh, một tia chớp vang lên, ngũ phương bí cảnh thế giới hợp lại, nở rộ một đạo ngũ thải thần quang, bên trong thần quang, thế giới chậm rãi biến mất. Thanh âm Lý Bình An vang vọng đất trời. Bần đạo đạo môn chi chủ, hôm nay lập lại cửu trọng thiên giới, bù đắp thiên địa, mở ra cánh cửa phi thăng. Bên trong liên quân, Thạch Hạo hưng phấn kêu lên, là sư phụ bù đắp thiên địa. Ninh Khuyết tươi cười nói, sư phụ lập cửu trọng thiên giới, thiên đình cũng sắp xuất hiện rồi. Long Vương Ngao Thanh hiếu kỳ hỏi, hai vị đạo trưởng, thiên đình là thứ gì? Ninh Khuyết nói, thiên đình chính là nơi quản lý toàn bộ thần linh ở khắp thiên địa sơn hà này. Bên trong minh giới, Mạnh Hạo Nhiên cùng phần thiên khổng tước đứng chung một chỗ, nhìn ra ngoại giới. Mạnh Hạo Nhiên ung dung nói, thế giới biến hóa càng lúc càng lớn, bây giờ ta cũng xem không hiểu. Chương 803, Cửu Trọng Thiên, phần thiên khổng tước mất mát nói, đoán chừng không lâu sau đó, minh giới cũng sẽ không còn tồn tại. Ánh mắt Mạnh Hạo Nhiên sáng lên, cao hứng nói, như thế không tốt sao? Không có mấy chuyện vặt minh giới quấn thân, chúng ta có thể thỏa thích sống trong thế giới của hai người. Phần thiên khổng tước liếc mắt xem thường, ai muốn sống trong thế giới hai người với chàng chứ? Bên trong không gian bí cảnh, Long Kỳ nhìn cửu trọng thiên giới biến hóa nghiêng trời lệch đất, ung dung nói. Cửu trọng thiên, thật sự là hoài niệm, Ngao Ân hít một hơi nói. Nguyên khí nơi này thật nồng đậm, dày đặc hơn rất nhiều lần. Long Kỳ đắc ý nói, kia là đương nhiên, năm đó nơi này từng là hành cung của bản tôn. Long Kỳ đột nhiên trì trệ, ánh mắt đầy kích động, toàn thân run rẩy. Ngao Ân hỏi, ngươi thế nào? Long Kỳ ngửa mặt lên trời cười to. Giải khai, trấn phong giải khai rồi, ha ha ha. Thân thể khổng lồ tọa lạc trên mặt đất ầm vang động đậy, nó lập tức bay lên phóng về nơi xa, nơi chân trời cũng có mấy bóng đen đang bay tới, hai chân, hai tay, đầu lâu, chúng lập tức kết nối lại với nhau, một đạo ngũ thải lưu quang hiện lên trên mỗi miệng vết thương lập tức biến mất không thấy gì nữa, một tôn thân ảnh đội trời đạp đất đứng vững trên mặt đất, tóc dài bay múa, hơi thở thành gió, nhắm mắt lại như đã ngủ thiếp đi. Một đạo thải quang từ trên trán Long Kỳ bay ra, thân thể Long Kỳ lập tức mềm nhũn, khôi phục thành thi thể của một đầu cự long, ầm ầm nện xuống mặt đất. Thải quang uốn lượn như một dải lụa mềm bay về phía cự nhân, mau chóng dung nhập vào trong trán cự nhân. Cự nhân đột nhiên mở to mắt, ánh mắt tĩnh mịch, thanh âm tựa lôi đình vang lên. Bản tôn Vũ Dương Uy trở về, đỉnh đầu bỗng nhiên hiển hiện một đạo kim cô, 3.000 pháp tắc thần liên sụp đổ, hóa thành pháp tắc bản nguyên dung hợp hết vào trong thiên địa. Pháp tắc giữa thiên địa cùng vang lên, tử khí tràn ngập, thiên hoa loạn trụy, một đạo cầu vồng to lớn nằm ngang nơi chân trời. Tất cả tu luyện giả lập tức cảm giác được sự khác biệt của thiên địa. Nguyên khí nồng đậm gấp mấy chục lần, thiên địa càng thêm nặng nề, cảm ngộ của một vài siêu phàm cường giả càng sâu, Không gian mà bình thường có thể tùy ý điều khiển nay trở nên ngưng trệ kiên cố, đừng nói điều khiển, cho dù là dung chuyển một chút cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, còn cảm giác trên đầu lơ lửng một loại đao kiếm, đại nạn lâm đầu nào đó, đây là thiên kiếp sắp đến, về phần thiên kiếp là cái gì hoàn toàn không biết, nhưng lại rất rõ rằng thiên kiếp sắp đến, lập tức kinh sợ run lên, tâm thần bất ổn. Sau một lát, tất cả dị tượng đều biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm Lý Bình An vang lên trong không trung của toàn bộ thế giới. Pháp tắc bù đắp, mở ra con đường thông thiên, phàm là tu sĩ đến độ kiếp kỳ, có thể dẫn động thiên kiếp. Người vượt qua thiên kiếp có thể phi thăng thiên giới, ngưng tiên thể đúc tiên căn, thọ ngang thiên địa. Người không vượt qua được thiên kiếp, hóa thành cho bụi dưới thiên kiếp, hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt. Trong lòng tất cả mọi người đều nổi lên nghi hoặc, độ kiếp kỳ là cái gì? Chỉ có siêu phàm cảnh mới ngộ ra, ta hẳn là độ kiếp kỳ, nghĩ đến đạo chủ nói sau khi độ kiếp sẽ phi thăng thiên giới, thọ ngang thiên địa, trong lòng liền cảm thấy vui mừng khôn xiết, đấy chính là bất tử. Ngay cả Dạ Vũ và Ngao Ân bên trong bí cảnh cũng sững sờ, thọ ngang thiên địa. Sao có thể chứ, Ngao Ân là dùng phương pháp đo bao đời long tộc truyền thừa lại để thành tựu thánh giả, Dạ Vũ cũng dùng thủ đoạn do bao đời minh vương tìm tòi, lại tương hợp với minh giới mới thành tựu thánh giả. Đối với bọn họ mà nói, thánh giả đã có thọ nguyên lâu lắm rồi, chứ thực chưa từng dám suy nghĩ thọ ngang thiên địa, chỉ có đám bất hủ tộc điên khùng kia mới mãi truy tìm phương pháp bất hủ thôi. Ngao Ân khó nén lửa nóng trong lòng, thì thầm nói. Cái này là thật sao? Dạ Vũ thần sắc kích động nói. Đương nhiên là thật, rốt cuộc tiên lộ đã mở ra, nếu biết diệt thánh địa là có thể mở ra tiên lộ, lão nương đã sớm đánh chết hết bọn hắn. Thanh âm Lý Bình An tiếp tục vang lên. Hôm nay tứ phương giới đổi tên Hồng Hoang giới, chia làm tứ đại bộ châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Thiên Đình thống ngự thiên địa. Sau khi phong thần, bắt đầu con đường phi thăng thành tiên, từ đây tiên và phàm cách xa nhau, tiên nhân không được lưu lại nhân gian. Lý Bình An vừa nói xong, tất cả siêu phàm cảm nhận được cảm giác đại nạn lâm đầu kia đã hoàn toàn biến mất, nhưng sâu trong lòng lại nổi lên một nỗi buồn bã mất mát khó hiểu. Chương 804, chuẩn bị mở tiên đạo. Thẳng đến khi thanh âm Lý Bình An biến mất thật lâu, tất cả mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần, lượng tin tức trong những lời nói đó thật quá lớn, thiên giới, độ kiếp, hồng hoang giới, tứ đại bộ châu, mỗi một tin tức đều khiến người nghe trong khoảng thời gian ngắn khó mà tiêu hóa hết, hơn nữa còn như lọt vào trong sương mù. Lý Bình An ngồi xếp bằng giữa không trung mở to mắt, đạo vận quanh thân biến mất không còn tăm tích. Hắn tung người bay xuống dưới, đến bên cạnh đám người Dạ Vũ, khí tức bình thản lạnh nhạt, như một người thường có khí chất đặc biệt mà thôi, không hề nhìn ra chút khí tức cường giả nào. Tại trung tâm thế giới ở xa xa, cự nhân nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một nam tử hùng vĩ. Hắn vừa sải bước liền xuất hiện trước mặt mọi người, mơ hồ tỏa ra khí tức cường đại, như ma như thần, khiến Dạ Vũ và Ngao Ân trong lòng run rẩy, thiếu điều quỳ luôn xuống đất bái lạy. Vũ Dương ủy cười ha ha kêu lên, đạo chủ, đa tạ ngươi, Lý Bình An cười nói, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Vũ Dương uy cười nói, đạo chủ, chẳng lẽ ngươi không sợ ta trở mặt sao? Nếu hiện tại ta muốn đối phó ngươi, ngươi không hề có chút sức phản kháng nào. Lý Bình An cười ha hả nói, ngươi có thể thử một chút. Minh Vương chỉ đầu của mình, trêu tức nói, ngài hẳn là nên sờ nơi này trước. Vũ Dương Uy đưa tay sờ lên đầu, chỉ thấy xúc cảm trên tay lạnh buốt, sắc mặt lập tức biến đổi, đây là kim cô kia. Vũ Dương Uy nắm chặt kim cô, quát, tương đương mổ cho ta. Khí tức vô cùng cuồng bạo tràn ra từ trong cơ thể, kim cô trong tay dần dần tỏa sáng, bầu trời xuất hiện mây đen, ầm ầm cuồn cuộn. Minh Vương Dạ Vũ và Long Hoàng Ngao Ân đều đỏ mặt lao đảo lui lại, ngay cả dư chấn do Vũ Dương Uy tạo ra hai người cũng không thể ngăn nổi. Lý Bình An nháy mắt ngăn ở trước mặt hai người, chặn mọi dư chấn. Sau một lát, Vũ Dương Uy chậm rãi thả tay xuống, sắc mặt biến ảo nhiều lần, phi thường khó coi. Lý Bình An cười nói, cư sĩ vừa mới nói gì nhỉ? Vũ Dương Uy lấy lại tinh thần, cười rạng rỡ nói. Nói đùa ấy mà, ta là định đi tìm thiên sứ tộc gây phiền phức, thế giới này liền giao cho đạo chủ, dưới sự dẫn dắt của đạo chủ, nhất định thế giới sẽ vô cùng phồn vinh. Thân ảnh Vũ Dương Uy lóe lên biến mất không thấy gì nữa, trong cảm ứng của Lý Bình An, chỉ trong chớp mắt hắn đã vượt qua không gian trùng điệp xuất hiện trước một tòa thần hỏa trì, bên trong hỏa trì, một thanh hắc đao đang kêu lên ong ong, run rẩy kịch liệt. Vũ Dương Uy rời đi, Dạ Vũ cùng Ngao Ân đều thở dài một hơi, ở bên cạnh hắn áp lực thực sự là quá mức cường đại. Dạ Vũ hưng phấn hỏi, đạo chủ, ngài vừa mới nói tiên lộ được mở ra, là thật sao? Lý Bình An khẽ gật đầu đáp, hiển nhiên là thật, pháp tắc của thế giới này đã viên mãn, đủ để gánh chịu tiên đạo. Dạ Vũ kích động hỏi, độ kiếp thì sao? Làm thế nào để độ kiếp? Lý Bình An giải thích nói. Chờ phong thần xong, chúng thần quy vị, mới có thể mở ra tiên đạo. Ngao Ân chậm rãi nói. Cửu trọng thiên giới, hài cốt đầy rẫy trên đất, nếu muốn xây dựng nó thành tiên giới cho tiên nhân tồn tại, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Lý Bình An đáp, tuổi thọ của tiên nhân gần như là vô tận, có thể từ từ xây dựng. Dạ Vũ cũng gật đầu liên tục nói, chỉ cần thành tiên, các khác đều không thành vấn đề. Lý Bình An hỏi hai người nói, các ngươi có bằng lòng phong thần hay không? Ngao Ân nghi hoặc hỏi, phong thần có gì tốt? Lý Bình An nghiêm túc nói, sau khi phong thần, trên người sẽ có thần chức, chấp trưởng thiên địa quyền hành, vận hành thiên địa pháp tắc, bất tử bất diệt. Dạ Vũ không quan tâm nói, sau khi thành tiên không phải cũng là bất tử bất diệt. Lý Bình An lắc đầu nói, sau khi thành tiên tuổi thọ gần như vô tận, nhưng vẫn sẽ chết, có thể nói là trường sinh nhưng không phải bất tử. Chỉ có lên phong thần bảng mới đạt đến trình độ bất tử bất diệt, giống như địa phủ âm thần. Ngao Ân ngưng trọng nói, tiên nhân cũng có thể bị giết chết, tựa như những siêu thoát thủ vệ ở bí cảnh tầng thứ 8 kia. Lý Bình An nói, không sai. Dạ Vũ trầm ngưng một chút, lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ngay cả chức minh vương ta còn làm không tốt, càng đừng nói cái gì mà thần chức, nào được dễ chịu như ngày ngày nằm đọc tiểu thuyết chứ. Lý Bình An gật đầu, quả thực Dạ Vũ không hợp với việc này, bèn nhìn về phía Ngao Ẩn hỏi. Long Hoàng bệ hạ, ngài chọn cái gì? Chương 805, Phong Thiên Thần. Ngao Ân hỏi ngược lại, có phải là sau này thiên địa sẽ do thần linh quản lý? Lý Bình An gật đầu nói, vâng. Ngao Ân lắc đầu cảm thán nói, cho dù là vì Long tộc, ta cũng khó có thể thoát thân, phong thần thì phong thần đi. Bên ngoài, Thạch Quốc quốc chủ cùng Vũ Lăng Vương đứng trên lầu các cao nhất của Hoàng Cung, cả hai ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bình tĩnh lại, ánh mắt có chút rung động. Thạch Quốc quốc chủ ngưng trọng nói, ngũ đệ, cái cảm giác đại nạn lâm đầu ban nãy ngươi có cảm thấy được không? Chỉ là có chút cảm giác mà thôi, cũng không mãnh liệt. Thạch Quốc quốc chủ hơi run lên, cố nén nội tâm sợ hãi bất an nói, ta cảm thấy thiên kiếp, tránh không thể tránh, trốn không có thể trốn, phiến thiên địa này không chờ nổi nữa, muốn hạ sát phạt chém giết ta. Vũ Lăng Vương ngưng trọng nói, ngươi sợ? Thạch Quốc quốc chủ gật đầu, yếu ớt nói, ta vẫn luôn cho là mình không sợ chết, nhưng khi cảm giác thiên kiếp sắp đến đó xông vào đầu, trong lòng ta lại tràn đầy sợ hãi. Vũ Lăng Vương lảng sang chuyện khác, cười ha hả nói, đã lâu không gặp tam tỷ, ta muốn đi Tây Vực. Không, hiện tại phải nói là Tây Ngưu Hạ Châu mới đúng. Ta muốn đi Tây Ngưu Hạ Châu thăm nàng, bây giờ tam tỷ ở tại đạo môn, nói không chừng còn biết được phương pháp độ kiếp nữa đấy. Khóe mắt Thạch Quốc quốc chủ hơi run lên, chán nản nói, mà thôi, năm đó là ta có lỗi với nàng, lần này đi xin lỗi với nàng vậy. Ha ha ha, Vũ Lăng Vương thoải mái cười to, thân ảnh phóng lên tận trời. Một bên khác, Hỏa Quốc quốc chủ cũng đi Tam Thanh Quan, so với Thạch Quốc quốc chủ sợ hãi khó có thể bình an, Hỏa Quốc quốc chủ nhiều hơn cả chính là mừng rỡ như điên. Ngay tại thời điểm tuổi thọ sắp hết lại bắt được tiên lộ, có thể nói là tìm được chút hy vọng sống bên trong tuyệt cảnh, bèn vội vàng tiến về Tam Thanh Quan tìm Hỏa Linh Nhi, tìm hiểu thiên kiếp cùng phương pháp độ kiếp. Những người khác cũng không phải người ngu, sau khi rung động qua đi, vô số người lập tức tiến về Tây Ngưu Hạ Châu, hiển nhiên, bọn hắn vạn lần không dám quấy rầy Tam Thanh Quan, nhưng trong những đạo quan khác, nhất thời khách hành hương nhiều như mây, tu luyện giả sau khi dâng hương xong sẽ gấp gáp tìm hiểu tin tức về thiên kiếp. Ban đầu các đạo môn đệ tử còn hỏi gì đáp nấy, nhưng khi người hỏi càng lúc càng nhiều, mà lần nào cũng hỏi cùng một vấn đề thì các đạo sĩ đều cảm thấy phiền não. Bọn họ trực tiếp dán thông tin cặn kẽ về thiên kiếp lên đạo quan đại môn, lại mời mấy cái thuyết thư tới hỗ trợ giảng giải thiên kiếp, lúc này mới thoải mái hơn một chút. Phong thần đại chiến kết thúc được một tháng, ngàn vạn tu sĩ tề tụ hoành đoạn sơn mạch, đứng trước tế đàn là Hải Long tộc, Cự Long tộc, Minh Giới Quỷ Vương, Thư Sơn đệ tử, cùng các loại đạo môn đệ tử. Ngoài ra còn có các tu luyện giả đến đây đứng ở xa xa xem lễ, tất cả mọi người yên tĩnh im ắng, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Gần đến giữa trưa, Bạch Vân đang ngồi xếp bằng trên tế đàn từ từ mở mắt, nhẹ nhàng đứng dậy. Tất cả mọi người bên dưới tế đàn đều sốc lại tỉnh thần, chuyên chú nhìn lên thân ảnh đứng trên tế đàn kia. Bạch Vân tay ôm đả thần tiên cúi đầu hành lễ với Tam Thanh Quan ở xa, sau đó đứng thẳng người, trang nghiêm nói. Bạch Vân ta được đạo chủ truyền lệnh, dựa theo kiếp vận nặng nhẹ, phẩm chất cao thấp, sắc phong bát bộ chính thần, chấp trưởng các ti, duy trì thiện ác trật tự nhân gian, tố giác tam giới công hạnh, thiên địa chứng giám. Oanh ầm, trên trời vang lên tiếng sấm, sau đó, không trung tràn ngập thất thải hào quang, hình thành từng mảng tường vân dày đặc. Bạch Vân vung đả thần tiên trong tay lên, chỉ vào phong thần bảng quát. Trước quang tiến lên nghe phong, từ trong phong thần bảng bắn xuống một đạo lưu quang, rơi vào trên tế đàn hóa thành trước quang thánh tử một thân bạch y, ánh mắt hãy còn mờ mịt. Những người xem lễ ở nơi xa đều kinh hô, thấp giọng nghị luận ầm một, uy danh của trước quang thánh tử cũng không thấp, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Bạch Vân quát lên lần nữa, trước quang tiến lên nghe phong, thân thể trước quang thánh tử cứng đờ, cuối cùng cũng cúi người thật sâu, hành lễ. Bạch Vân nghiêm mặt nói, trước quang khi còn sống là thánh sơn thánh tử, hưởng ngàn vạn tôn vinh, cả đời làm việc lễ kính quang minh, tuy có cố chấp nhưng cũng có công huân, chảm yêu trừ ma hộ vệ thiên hạ chúng sinh, đặc biệt sắc phong trước quang người thành phương Nam Tăng Trường Thiên Vương, ti chức Nam Thiên Môn Thủ Tướng, hộ vệ thiên đình an nguy. Khâm thử, trước quang cung kính thi lễ, đáp, tôn pháp chỉ, chương 806, Vương Trấn Vũ cũng phong. Trên phong thần bảng xuất hiện một hàng chữ thể, trước quang, sắc lệnh phong phương Nam Tăng Trường Thiên Vương, tỷ chức Nam Thiên Môn Thủ Tướng. Chữ thể hiện lên, hào quang chói lóa, sau đó ẩn vào trong bảng. Trước quang đứng lên, trên thân lóe lên quang mang, bạch y hóa thành ngân giáp, hắn khẽ nâng tay, hắc đại trường bào khoác lên trên lưng, thần sắc lạnh lùng, thần uy hạo đáng không được khống chế phát ra, uy áp chúng sinh. Tất cả mọi người bên dưới đều biến sắc mặt, nhịn không được muốn quỳ lại, cắn răng cố gắng kiên trì, hắn đây là thực lực gì chứ? Thần uy vừa ra lập tức thu lại, mọi người đều há mồm thở dốc, ánh mắt sợ hãi. Phương Nam Tăng Trường Thiên Vương trước quang đằng không bay lên, đứng trên tường vân trên trời. Đông Phương Đế Minh tiến lên nghe phong, trong phong thần bảng bắn xuống một đạo lưu quang, rơi vào trên tế đàn hóa thành Đông Phương Đế Minh già nua. Đông Phương Đế Minh nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt hốt hoảng một chút, tiến lên thở dài cúi đầu nói. Đông Phương Đế Minh lắng nghe pháp chỉ, Đông Phương Đế Minh đã từng cẩn thận nghiên cứu đạo môn, quyển sách phong thần bảng kia cũng từng đọc qua mấy lần, nên vừa nhìn thấy thế trận này trong lòng liền biết là đang xảy ra chuyện gì, tự nhiên không để mất mặt. Bạch Vân nghiêm mặt nói, Đông Phương Đế Minh, xưa kia là thánh địa thần kiếm sơn đại trưởng lão, nay gặp phải kiếp vận bỏ mình lên bảng, đặc biệt sắc phong Đông Phương Đế Minh ngươi thành phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương, ti chức Đông Thiên Môn Thủ Tướng, hộ vệ thiên đình an nguy. Khâm thử, Đông Phương Đế Minh cung kính nói, tôn pháp chỉ, hắn đứng lên, y phục trên thân hóa thành ngân giáp chiến bào, thần uy uy nghiêm càn quét khắp nơi, mọi người ở xa xa lại biến sắc mặt, tới nữa. Đông Phương Đế Minh trải nghiệm thần lực cuồn cuộn trong cơ thể, trong lòng cũng hơi kích động, lực lượng này so với khi mình còn sống cường đại hơn vô số lần, trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ, kỳ thật phong thần cũng rất tốt. Đông Phương Đế Minh thi lễ với Bạch Vân, đằng không bay lên đứng trên tường vân, ngay cạnh trước quang. Bạch Vân tiếp tục nói, Dạ Như Lan tiến lên nghe phong, phong thần bảng lại bắn xuống một đạo lưu quang, hóa thành một nữ tử mặc sa y đứng trên tế đàn, khí chất yếu đuối ta thấy mà yêu. Dạ Như Lan cung kính thi lễ nói, Dạ Như Lan lắng nghe pháp chỉ. Khi xưa Dạ Như Lan là bất hủ tộc ma nữ, trước ma nữ này hữu danh mà vô thực, dù làm việc bất cần nhưng chưa hề hại tới thế nhân, đặc biệt sắc phong Dạ Như Lan người thành phương Bắc Đa Văn Thiên Vương, ti chức Bắc Thiên Môn Thủ Tướng, hộ vệ thiên đình an nguy. Khâm thử, Dạ Như Lan cung kính đáp, tôn pháp chỉ, trên thân lập tức lóe lên quang mang, xuất hiện ngân giáp chiến bào, khí khái hào hùng 10 phần, cũng là thần uy hạo đáng. Đặc biệt sắc phong Bạch La thành phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, ti chức Tây Thiên Môn Thủ Tướng, hộ vệ thiên đình an nguy. Khâm thử, trên thân Bạch La cũng hiển hiện một thân chiến bào, tứ đại thiên vương đứng ở không trung, chỉ riêng thân ảnh đã đè áp mọi người không thở nổi, tu luyện giả tu vi thấp cơ hồ muốn quỳ xuống. Bên trong địa phủ, ba vị Diêm La thiên tử đều tề tựu. Diêm La Vương ngưng trọng nói, thiên đình chiến thần cường đại như thế, chênh lệch quá nhiều với địa phủ chúng ta. Tần Quảng Vương chậm rãi nói, không vội, thiên địa pháp tắc được bù đắp, thời điểm địa phủ bao trùm cả thiên địa cũng chính là lúc thực lực chúng ta tăng mạnh, thiên thần âm thần đều là thần linh của đạo môn, đạo chủ sẽ không bất công. Luân Chuyển Vương cười ha hả nói, dù cho không bằng thiên đình thì sao chứ, địa phủ là đặc biệt, không thể thay thế, giữ vững thần chức là được. Hai vị Diêm La còn lại đều gật đầu tán đồng. Sau đó, Bạch Vân tiếp tục phong thần, từng đạo thân ảnh đi ra từ trong phong thần bảng. Lôi Bộ Chính Thần, Ngao Thanh sắc phong Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn. Thủy Bộ Chính Thần, Ngao Duệ sắc phong Thủy Đức Tinh Quân. Hỏa Bộ Chính Thần, Hỏa Đức Tinh Quân Long Viêm. Đấu Bộ Chính Thần, Long Dạ Nhiễm, phong Đại Uy Thiên Long. Ôn Bộ Chính Thần, Phương Luân, Thiên Lao Ngục Chủ, Nguyên Tài Quyết Ti Tòa Bắc Lệnh. Tài Thần, Hoa Tử Kỳ, Văn Khúc Tinh Quân, Quân Lâm. Vũ Khúc Tinh Quân, Trương Thiên Vũ Chu Thiên Tinh Quân Thần Chủ, Tứ Hải Long Vương, Thanh Tịnh Phúc Thần các loại thần linh đều đã lên bảng. Trên tường vân phía trên bầu trời, chúng thần san sát, thần quang chiếu rọi thiên khung. Vương Trấn Vũ tiến lên nghe phong, Bạch Vân tiếp tục lên tiếng. Một đạo lưu quang từ trong phong thần bảng bắn ra, rơi xuống tế đàn hóa thành Vương Trấn Vũ một thân hắc bào, thần sắc hắn hãy còn hốt hoảng. Bạch Vân nghiêm khắc nói, Vương Trấn Vũ tiến lên nghe phong, chương 807, phong thần xong xuôi. Vương Trấn Vũ ngẩng đầu nhìn đông đảo thần linh trên trời, vội vàng thi lễ nói. Vương Trấn Vũ có mặt, Bạch Vân nhìn Vương Trấn Vũ hơi lâu, chính là tiểu tử này, lần phong thần trước có ngươi khấy gió nổi mưa, lần này ngươi chạy không thoát được. Bèn nói, sắc phong Vương Trấn Vũ thành sao chổi tinh quân, vận chuyển vận rủi của thiên địa. Vương Trấn Vũ thân khựng lại một chút, sau đó cung kính nói. Tôn pháp chỉ, hắn đứng dậy, trên thân lóe lên quang mang xuất hiện thần bào, hắn cưỡi trên một cái chổi bay lên bầu trời. Bạch Vân dừng lại một chút, sắc mặt tỏ ra nghiêm túc cực kỳ, tất cả thần linh cũng đều nhìn về phía Bạch Vân, mơ hồ cảm nhận được bầu không khí trở nên nặng nề. Bạch Vân quát lớn, Lỗ Phu Tử tiến lên nghe phong, một đạo quang mang từ bên trong phong thần bảng bắn xuống tế đàn, hóa thành dáng vẻ Lỗ Phu Tử, trường bào màu xanh nhạt phấp phới, dù đã mang thân quỷ vẫn có một phen khí độ siêu nhiên. Phía dưới tế đàn, Triệu Hân Duyệt nhịn không được tiến lên một bước, kích động kêu lên. Lão sư, Phạm Hiền nắm chặt chuôi kiếm trong tay, ngực phập phồng kịch liệt, kích động nhìn Lỗ Phu Tử. Các thư viện đệ tử còn lại cũng kích động nhìn Lỗ Phu Tử, kêu lên. Phu Tử, Phu Tử, tiếng kêu không dứt bên tai. Lỗ Phu Tử cúi đầu nhìn mọi người bên dưới, khẽ cười gật đầu với bọn hắn, sau đó thở dài xoay người thi lễ với Bạch Vân, cung kính nói. Lỗ Đạt lắng nghe pháp chỉ, Bạch Vân nghiêm túc nói. Xưa kia Lỗ Phu Tử giáo hóa thiên hạ thương sinh, học thấu cổ kim đức trùm thiên hạ, phụng đạo chủ sắc lệnh phong làm trung thiên tử vi đại đế, thống ngự phổ thiên tinh đấu cùng các ngân hải. Lỗ Đạt cười ha hả nói. Đa tạ đạo chủ. Phu Tử đứng lên, cả người dạng người hào quang hiển hiện một thân long bào màu tím, trong tay xuất hiện một tôn thần ấn, bầu trời vang lên tiếng sấm, mặt trời lập tức mở đi, hình chiếu tinh hà xuất hiện trên trời, xoay tròn trên đỉnh đầu Phu Tử, giống như ăn mừng lại tựa như thăm hỏi. Ngàn vạn bách tính lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này vật đổi sao rời, ngày đêm đảo ngược. Chúng thần trên trời cùng xoay người hành lễ, hô, cung nghênh tử vi đại đế. Bách tính hơi hoảng hốt, trong lòng hiện lên một thân ảnh vĩ ngạn, tất cả đều cúi đầu tất cung tất kính nói. Tán dương trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế. Sau khi nói xong, lúc này tất cả bách tính mới lấy lại tinh thần, trong bất an mơ hồ dâng lên chút kính sợ. Tử vi đại đế đằng không lên tường vân, tất cả chúng thần đều cung kính lui về sau một bước. Bấy giờ dị tượng trên bầu trời mới biến mất. Bên trong đình nghỉ mát ở Tam Thanh Quan, Minh Vương Giả Vũ nhìn vào hình chiếu trước mặt, ngưng trọng hỏi. Đạo chủ, hiện tại Lỗ Phu Tử có thực lực thế nào? Lý Bình An cười nói. Thiên đế chi tôn, huyền tiên cảnh. Minh Vương hiếu kỳ hỏi. Vậy ta thì sao? Ố đạo môn các người thánh giả gọi là gì? Lý Bình An nói. Ô đạo môn ta, sau khi tu sĩ độ kiếp sẽ có một giai đoạn quá độ gọi là vũ hóa. Ở cảnh giới này linh khí sẽ chuyển hóa thành tiên lực, ngưng tiên hồn, rèn tiên thể, cho nên cũng được xưng là địa tiên chỉ có thể coi là bán tiên, chính là thánh giả các ngươi. Minh Vương Giả Vũ đắc ý nói, thì ra ta đã là bán tiên. Lý Bình An lắc đầu nói, dưới tình huống thế giới chưa hoàn thiện, bần đạo không biết các ngươi là dùng cách gì để thành tựu bán tiên, nhưng bần đạo chắc chắn phương pháp đó có chỗ thiếu hụt. Nếu cư sĩ muốn tiếp tục hành tẩu trên con đường đại đạo, vẫn nên tiếp tục độ kiếp cho thỏa đáng. Minh Vương trầm tư một chút, vô cùng đáng thương nói. Độ kiếp thì độ kiếp thôi, đạo chủ nỡ đánh chết người ta sao? À thì, bần đạo cũng không cách nào khống chế thiên kiếp. Tin ngươi mới là lạ, Minh Vương hờn dỗi lại một câu, tiếp tục nhìn về phía hình chiếu. Bên trong Hoành Đoạn Sơn Mạch, Bạch Vân lớn tiếng nói. Sắc lệnh Tuyết Lai Thành Câu Trần Thượng Quan Thiên Hoàng Đại Đế, chấp trưởng thiên hạ binh lính, thống ngự thiên hạ yêu tộc. Đa tạ đạo chủ. Tuyết Sư Yêu Hoàng đứng lên, trên thân hiển hiện long bào màu khói đen, uy nghiêm trùng trùng, bầu trời vì thế mà biến sắc. Tất cả yêu tộc trong thiên địa nhìn thấy thân ảnh trên trời kia đều nằm dạp xuống đất, nghẹn ngào khóc thút thít. Tất cả thiên thần cúi đầu cung kính nói, cung nghênh Câu Trần Thượng Quan Thiên Hoàng Đại Đế. Câu Trần Đại Đế phi thân lên, đứng trên tường vân bên cạnh Tử Vi Đại Đế. Hư ảnh trên trời tán đi, Bạch Vân tiếp tục nói. Độc Cô Vũ Vân tiến lên nghe phong, chương 808, Thất Tinh Bảo Kiếm. Trong phong thần bảng lại bắn ra một đạo lưu quang, rơi xuống tế đàn hóa thành một lão giả đầu tóc hoa râm. Khí khái hào hùng mà sắc bén, không chịu thua kém ai, không hề có ý đi bái một tiểu đạo sĩ. Bạch Vân nhíu mày, quát, Độc Cô Vũ Vân mau nghe phong hào đạo chủ ban. Độc Cô Vũ Vân hơi nhướng mày, bấy giờ mới chắp tay chào. Bạch Vân nghiêm mặt nói, Độc Cô Vũ Vân ngươi từng nhập thánh địa, chứng tu kiếm đạo, dù đã là thánh giả nhưng lòng giận khó bình, tâm thần trì trệ, tham si chưa thoát, lấy kiếm thành tâm, sát phạt không ngớt. Đạo chủ sắc lệnh phong ngươi thành chân vũ đãng ma đại đế, lấy sát trị ác, bảo hộ thương sinh. Độc Cô Vũ Vân cung kính nói, tạ đạo chủ, phong thần bảng sáng rực lên, danh tự Độc Cô Vũ Vân xuất hiện trên phong thần bảng. Độc Cô Vũ Vân, sắc phong chân vũ đãng ma đại đế, thần chức đãng ma diệt tà, trấn nhiếp yêu tình, cứu độ thế nhân. Độc Cô Vũ Vân đứng lên, trong tay hiển hiện một thanh chân vũ thần kiếm, trên thân khoác long bào màu đen, cả người tản ra khí tức túc sát. Độc Cô Vũ Vân cầm chân vũ thần kiếm, thì thầm nói. Cỗ lực lượng này rất mạnh, Bạch Vân cười nói, phong thần chưa xong, còn xin chân vũ đại đế lên trời chờ một lát. Độc Cô Vũ Vân khẽ gật đầu, rồi bay thẳng lên không trung, đứng cạnh Tử Vi đại đế, câu chân đại đế. Sau đó Bạch Vân tiếp tục sắc phong Nam Cực Trường Sinh đại đế Bất Hủ Chi Vương Mạc Thanh Y, Đông Cực Thanh Hoa đại đế Long Ẩn. Bạch Vân nâng đả thần tiên lên bái ba bái với trời, cung kính nói. Chư thần đã đủ, phong thần đã xong, còn xin đạo chủ minh giám. Phong thần bảng cùng đả thần tiên đồng thời bay lên bầu trời. Trên trời lóe lên quang mang, thân ảnh Lý Bình An xuất hiện, hắn ngồi xếp bằng trên một khóm Bạch Vân, phong thần bảng và đả thần tiên lơ lửng trước mặt hắn. Vô số chư thiên thần linh cùng cúi đầu cung kính hô to. Bái kiến đạo chủ, ngàn vạn tu luyện giả bên dưới cũng cung kính cúi đầu nói. Bái kiến đạo chủ, Lý Bình An chậm rãi mở miệng nói. Thanh Thạch, Hỏa Linh Nhi, Thạch Hạo đứng dưới không hề do dự bay lên trên không trung. Hỏa Linh Nhi sững sờ, sao còn có cả ta nữa? Nhưng cũng vội vàng bay đuổi theo Thạch Hạo, cả hai bay đến không trung, cung kính đứng phía dưới Lý Bình An. Lý Bình An mở miệng nói, chư thiên thần linh đã đủ, chức vị thiên đế không thể không công bố. Thanh Thạch, còn có bằng lòng làm thiên đế không? Tất cả chúng thần đều nhìn chằm chằm Thạch Hạo, hắn là thiên đế. Thiên đế, Thạch Hạo sững sờ, vội vàng cung kính thi lễ nói. Đệ tử cần tuân sư phụ an bài. Lý Bình An nhìn về phía Hỏa Linh Nhi nói, con có bằng lòng làm vương mẫu không? Thiên đế, vương mẫu, phong hào này vừa nghe đã thấy là người một nhà rồi. Hỏa Linh Nhi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, con cũng nguyện ý nghe theo đạo chủ an bài. Lý Bình An hài lòng cười nói, rất tốt, hôm nay sắc phong Thanh Thạch thành thiên đế, ban tên Hạo Thiên Đế, thống lĩnh chúng thần quần tiên, vận chuyển thiên địa. Hỏa Linh Nhi thành vương mẫu, ban tên Giao Trì Linh Mẫu, chấp trưởng Giao Trì, thống lĩnh thiên hạ nữ tiên nữ thần, điều phối âm dương. Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi vội vàng thi lễ nói. Tôn pháp chỉ, trên thân Thạch Hạo lóe lên quang mang, hiển hiện một bộ cửu long bảo uy nghiêm bá đạo, trên thân Hỏa Linh Nhi cũng xuất hiện một bộ cung trang ung dung hoa quý. Chúng thần bao gồm các vị đại đế đều kính cẩn thi lễ, hô. Bái kiến thiên đế, bái kiến vương mẫu. Thạch Hạo quay người nhấc tay lên, uy nghiêm nói. Miễn lễ, có chức vị thiên đế vào thân, tự có một phen uy nghiêm khí độ. Chúng thần đều nhìn về phía Lý Bình An, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Lý Bình An ngồi yên trên Bạch Vân, trong đầu vang lên một thanh âm, đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng phân đất phong hầu thiên thần, ban thưởng thiên giới. Đinh, chúc mừng túc chủ trở thành chúa tể một giới, đạo môn đặt vững căn cơ, ban thưởng pháp kiếm giải khai đạo thứ nhất phong ấn, tên thật pháp kiếm là Thất Tinh Bảo Kiếm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng thủ sát thiên sứ, ban thưởng một tờ thỉnh thần phù. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng cứu vớt thế giới, ban thưởng Hạo Thiên Kính bản nâng cấp ngụy. Đánh giá túc chủ, ớt, đến bây giờ mới thống ngự thế giới, ngươi là heo sao? Đánh giá ban thưởng, thiên giới, chỉ định một chỗ không gian để tái tạo thiên giới, sáng lập thiên đình, Hạo Thiên Kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu Di La trí chân ngọc hoàng thượng đế hữu nghị xuất phẩm. Thất Tinh Bảo Kiếm là thần kiếm dùng để luyện ma lúc thái thượng đạo chủ hạ giới truyền đạo, có thể điều động thái cổ tinh thần chi lực, có được uy năng khủng bố khó lường, thái thượng đạo chủ hữu nghị đưa tặng. Chương 809, thiên giới hiện. Thỉnh thần phù chính là do Lữ Động Tân, một trong thượng động bát tiên tự mình chế tạo, có thể trừ ma hộ đạo. Kim Linh đồng tử hữu nghị cung cấp, Hạo Thiên Kính bản nâng cấp chính là bảo vật của Côn Luân Trường Mi đạo nhân, có thể trừ yêu luyện ma, nhờ tham khảo Hạo Thiên Kính chí bảo của Hạo Thiên Ngọc Hoàng thượng đế rồi trùng luyện, đã có được một tia thần uy của nó, vang danh khắp chư thiên vạn giới, từ Trung Nam Sơn Ngọc trụ động vân trung tử hữu nghị luyện chế. Từng âm thanh của hệ thống vang lên khiến Lý Bình An nghe mà sửng sốt. Ngọ ai trừ câu đánh giá túc chủ ban đầu hết sức khốn kiếp kia, các đánh giá ban thưởng còn lại đều khiến Lý Bình An sinh lòng cuồng hỉ, tất cả là đồ tốt. Đặc biệt là Thất Tinh Bảo Kiếm, đây cũng không phải là giả tạo, mà là luyện ma thần kiếm của Thái Thượng Đạo Chủ, khó trách lúc trước khi đạo nguyên dùng khí vận công đức chi lực để thôi động pháp kiếm, liền hiển hiện một viên sao trời. Ngoài ra còn có xuất phẩm thiên giới của Ngọc Hoàng Đại Đế, thỉnh thần phù do Lữ Tổ tự mình luyện chế, Kim Linh đồng tử cung cấp, Hạo Thiên Kính do Vân Trung tử trùng luyện. Thật không biết hệ thống này là do vị đại năng nào luyện chế, giao hảo thật sự là quá rộng, từ đạo tổ thiên đế cho tới đồng tử trường nghi, tất cả đều cho thể diện. Lý Bình An cuồng hỉ xong, trong lòng không khỏi lầm bầm, chỉ cần ngươi cho ta đồ tốt, có nói ta là đồ heo cũng không sao. Lý Bình An lấy lại tinh thần, lúc này liền thấy chúng thần phía dưới cùng ngàn vạn tu sĩ đang nhìn mình chằm chằm, không ít thần linh sắc mặt cổ quái, ban nãy đạo tổ đang cười ngây ngô đúng không? Lý Bình An ổn định tâm thần, thanh âm thật lớn vang lên. Phong thần đã thành, nên lập thiên giới. Nói xong duỗi tay ra phía trước, lòng bàn tay xuất hiện một viên cầu màu tím, từng đầu thần long nhỏ bé bay múa chung quanh viên cầu. Tất cả mọi người bên dưới chỉ cảm thấy tâm thần trì trệ, hô hấp khó khăn, áp lực nặng nề tác dụng trên thân, tất cả đều phanh phanh phanh liên tiếp quỳ gối trên núi đá, chung quanh dãy núi đầy những người quỳ. Ngay cả chúng thần cũng khó lòng kiềm chế mà quỳ gối lên tường vân, thần hồn run rẩy, uy thế như vậy tương tự thiên đế, lại càng uy nghiêm hơn. Thanh Thạch Thiên Đế chỉ uy ở trước mặt viên cầu này chẳng khác nào một hài tử đứng trước đại nhân. Thạch Hạo nhờ có chức vị Thiên Đế mới miễn cưỡng trèo trống, nhìn Lý Bình An nâng viên cầu kia lên, hắn gian nan hỏi. Sư phụ, đây là cái gì? Lý Bình An cười nói, đây là thiên giới do viễn cổ Hồng Hoang Thiên Đế lưu lại. Nói xong vung tay, viên cầu màu tím bay cao, tiến vào trong cửu trọng thiên giới. Oanh, bầu trời tràn ngập hào quang, bao phủ toàn bộ thế giới. Ố một nơi mọi người không cách nào cảm ứng được, cửu trọng thiên giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 dung hợp cùng nhau, hình thành nên một đại lục càng rộng rãi bao la hơn hạ giới, hai cốt binh khí hóa thành cho bụi dưới ánh hào quang, khí tức âm sát tan biến không còn. Trên đại lục, dãy núi liên tiếp nhô lên, sông lớn cuồn cuộn, cỏ cây xanh biếc trồi lên từ mặt đất, bừng bừng sức sống. Ngang, lệ một đầu thần long và một đầu phượng hoàng bay múa trên trời, chúng đi đến đâu là giải ánh sáng xuống đó. Ánh sáng trên người thần long rơi xuống hóa thành từng đầu dã thú dị thú, chui vào trong dãy núi, ánh sáng trên người phượng hoàng chìm vào mặt đất, rất nhanh liền mọc lên kỳ hoa dị thảo, tất cả đều là tiên phẩm. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 dung hợp, hình thành nên thiên đình, một thần điện đột ngột mọc lên từ dưới đất, Lăng Tiêu Bảo Điện, Giao Trì Thánh Địa, Tư Pháp Thiên Thần Điện, Nguyệt Lão Các, Bàn Đào Viên. Thế giới bên ngoài, phía trên chúng tinh thiên cũng hiển hiện từng tòa thần điện, đây là nơi ở của các tinh quan thần quân. Bên ngoài thiên đình là từng tòa huyền không đảo san sát, giống như quần tinh phủng nguyệt bảo vệ lấy thiên đình. Khi bốn tòa thiên môn ầm vang tọa lạc xong, toàn bộ thiên đình như sống dậy, tiên khí tràn ngập, vân vụ trùng điệp, thụy khí ngàn vạn. Chúng thần bên dưới ngẩng đầu nhìn lên trời cao, dưới hào quang đầy trời, tất cả cảm thấy một lực lượng nào đó đang gấp rút triệu hoán mình. Cửu trọng thiên giới cải tạo đều nằm trong cảm ứng của Lý Bình An, thi hài khắp nơi trên đất, phế tích sụp đổ bể nát, trong chốc lát đều biến thành tiên cảnh tràn ngập tiên khí. Thủ đoạn như thế chỉ có thể nói không hổ là Ngọc Đế, vừa rung động vừa cảm thấy nên như vậy mới đúng. Chương 810, chư thần quy vị, tiên giới hoàn thành cải tạo, hào quang trên trời cũng chậm rãi tan đi. Lý Bình An ngồi xếp bằng trên bạch vân, mở miệng nói. Thiên đình đã xuất hiện, chúng thần mau quy vị, tất cả thần linh đều cung kính xoay người thi lễ với Lý Bình An. Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đứng dậy xong liền hóa thành hai vệt thần quang dẫn đầu bay lên, cuối cùng ngàn vạn thần linh cũng hóa thành thần quang bay đi. Như từng vệt sáng xẹt ngang trời, cảnh tượng vô cùng rung động. Tại thiên giới, thiên đình ngập trong tường vân, đột nhiên có hai vệt thần quang xẹt qua, chia ra đáp xuống Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Giao Trì. Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Giao Trì bỗng nhiên phát sáng lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một thanh âm thật lớn vang lên, Hạo Thiên Đại Đế quy vị. Một thanh âm ôn uyển vang lên, Giao Trì Linh Mẫu quy vị. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế quy vị. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quy vị. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế quy vị. Tây Cực Câu Trần Đại Đế quy vị, Trần Vũ Đãng Ma Đại Đế quy vị, Tư Pháp Thiên Thần quy vị, Lôi Bộ Chúng quy vị, Hỏa Bộ Chính Thần quy vị, Mão Nhật Tinh Quân quy vị, Văn Khúc Tỉnh Quân quy vị. Từng tòa thần điện sáng lên, óng ánh thần quang, đánh vỡ tịch mịch. Thanh âm Lý Bình An vang khắp thế giới. Thiên đình thống lĩnh thiên địa, địa phủ thủ hộ âm phủ, từ đây thiên địa có thứ tự, vạn vật luân hồi, tu sĩ độ kiếp không thể ở lâu nhân gian. Lời vừa dứt, tu sĩ đạt siêu phàm trở lên đều đột ngột cảm nhận được một loại nguy cơ nào đó, có mạnh có yếu. Trên không trung hoành đoạn sơn mạch, Lý Bình An cúi đầu nhìn ngàn vạn tu sĩ bên dưới, nói. Các ngươi đều tan đi, thân ảnh hắn bất chợt biến mất khỏi bạch vân, tất cả tu sĩ bên dưới xoay người, cung kính hô. Cung tiễn đạo chủ, mọi người đứng dậy xong liền theo top 5 top 3 rời đi, sự kiện phong thần ban nãy khiến họ vẫn còn rung động không thôi, vừa kích động cũng vừa kính sợ. Sau một lát, hoành đoạn sơn mạch náo nhiệt chỉ còn lại hai người đứng lẻ loi trơ trọi trên đỉnh núi. Thanh Phong nói, chúng ta cũng trở về đi. Minh Nguyệt sờ lên trán mình, buồn rầu nói. Hoành đoạn sơn mạch này khiến ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Thân thiết, Thanh Phong có chút sững sờ, dãy núi xấu xí này có gì mà thân thiết. Thanh Phong không thèm để ý cười ha hả nói. Phải chăng vì nó là quê hương của chúng ta, hay là lấy một khối đá đặt vào túi thơm mang bên người. Minh Nguyệt liếc mắt lườm hắn, sau đó nhìn dãy núi mênh mông vô bờ phủ tuyết trắng xóa, nói. Đi thôi, chúng ta về Nguyệt Lượng đảo, quay người bay về phía nam. Gố, chờ ta một chút. Thanh Phong kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An hiển hiện giữa không trung, hắn bước ra một bước xuất hiện trong đình nghỉ mát, lại ngồi xuống đối diện Dạ Vũ. Dạ Vũ chống cằm yếu ớt nói, hiện tại ta đột nhiên có chút hối hận, thánh giả phong thần xong liền đạt tiên cảnh, đã vượt qua ta. Lý Bình An cười nói, nếu cư sĩ hối hận, bần đạo có thể cho cư sĩ đi cửa sau. Dạ Vũ lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta không chịu được kiểu gò bó như thế. Lý Bình An hỏi, sau này cư sĩ có tính toán gì không? Dạ Vũ trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói, trước đó ta nghe Long Kỳ nói về thế giới bên ngoài, hiện tại thiên địa đã bù đắp, thông đạo thông tới vực ngoại chắc là đã được mở ra, cho nên ta muốn đi đến thế giới khác nhìn xem. Lý Bình An kinh ngạc nói, đi đến thế giới bên ngoài, hắn tỏ ra ngưng trọng nói, có thể sẽ rất nguy hiểm. Dạ Vũ cười khẽ đáp, yên tâm đi, Long Kỳ đã nói rồi, dựa vào thực lực của ta hiện tại, ở phương Tây được xưng là bán thần, ở phương Đông là bán tôn. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, không đi quá xa trêu chọc các vị thần linh thượng cấp, thì các vị trung cấp chả là gì với ta cả. Lý Bình An hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, ngươi hỏi Long Kỳ nhiều như vậy lúc nào? Dạ Vũ nói, ngay trước khi phong thần chi chiến xảy ra, Ngao Ân cũng biết mà. Lý Bình An im lặng nói, được thôi, Dạ Vũ đứng dậy cười hì hì nói, ta đi đây, khi nào có thông đạo thông ra vực ngoại thì nhớ phải nói cho ta biết. Lý Bình An gật đầu nói, được, Dạ Vũ cười đi ra phía ngoài, thân ảnh lóe lên mấy cái liền xuất hiện bên ngoài Tam Thanh Quan, lại chuyển mình một chút, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Ngay lúc đó, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Vân từ bên ngoài đi tới. Chương 811, nhận ban thưởng. Bạch Hiểu Thuần vừa thấy được Lý Bình An, lập tức chạy vụt qua quỳ sụp xuống trước mặt hắn, khóc lớn tố cáo. Sư phụ, con thật thê thảm mà. Sư đệ được phong làm Phong Đô Đại Đế, sư huynh được phong làm Ngọc Hoàng Đại Đế, còn con thì chẳng có gì cả. Sư phụ, ngài phải làm chủ cho con. Lý Bình An cúi đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần, cười nói. Muốn giả vờ thì cũng phải giả cho giống chút, chẳng có tâm tí nào. Ít nhất cũng phải rơi nước mắt trước gà. Vậy để con làm lại. Bạch Hiểu Thuần lập tức im bặt, từ dưới đất bò dậy, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở vị trí ban đầu, vẻ mặt bi thương chạy ào tới chỗ Lý Bình An, phốc một tiếng quỳ gối xuống ôm lấy chân Lý Bình An, ngẩng đầu nước mắt giàn giụa nói. Sư phụ, con thật thê thảm mài. Sư huynh sư đệ đều được phong thần đại đế, chỉ con là cái gì cũng không có, sư phụ không thương con nữa, con thật đáng thương. Cần phải bù đắp cho thỏa đáng. Ai Lý Bình An cười, lại nói. Con muốn cái gì? Bạch Hiểu Thuần mau chóng chùi sạch nước mắt, hai mắt sáng lên kích động nói. Sư phụ, chúng ta khai trừ sư huynh ra khỏi sư môn nhé. Để con làm đại sư huynh. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Ninh Khuyết, Thạch Mặc đi tới. Thanh Vũ cười nói. Sư đệ, người đã lớn thế này mà da mặt vẫn dày như vậy. Bạch Hiểu Thuần xấu hổ cười cười, gãi đầu đứng dậy, lại cười nói. Ta chỉ muốn đùa chút thôi mà. Lý Bình An nhìn về phía Thanh Tuyết Thanh Vũ, nghiêm mặt hỏi. Các con có cảm thấy sư phụ không công bằng không? Thanh Tuyết đi đến bên người Lý Bình An, ôn nhu cười nói. Không có, năm đó phụ mẫu vứt bỏ chúng con, là sư phụ ngài mang chúng con về, một tay nuôi lớn, truyền thụ một thân bản lĩnh. Có thể hầu hạ bên cạnh sư phụ chính là tâm nguyện lớn nhất của chúng con. Thanh Vũ cười hì hì nói. Con cũng vậy, Bạch Hiểu Thuần gãi đầu một cái, cười hì hì nói. Kỳ thật con cũng là nghĩ như vậy. Lý Bình An giải thích, các con đều là đệ tử của vi sư, cho dù các con mang thân phận nào, thực lực nào, thì địa vị của các con trong lòng vi sư vẫn mãi như trước. Vi sư phong Thanh Thạch thành thiên đế, chính là bởi nó có mệnh hoàng đế, có thể gánh chịu thiên mệnh. Phong Thanh Minh thành Phong Đô Đại Đế, là bởi vì nó nửa người nửa quỷ. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến truyền thừa mà các con tiếp nhận. Thanh Thạch tiếp nhận lấy chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn truyền thừa, vốn là Hồng Hoang Thiên Đình Hoàng Thất, Thanh Minh tiếp nhận chính là địa phủ truyền thừa, nhất định phải chấp trưởng địa phủ. Thanh Tuyết cười nói, sư phụ, ngài không cần giải thích, thật sự trong lòng chúng con không có khúc mắc. Thanh Vũ liên tục gật đầu cười hì hì nói, đúng vậy, không còn hai vị sư đệ, sau này cũng bớt đi người tranh thủ tình cảm của sư phụ. Ánh mắt Bạch Hiểu Thuần sáng lên, có lý lắm, làm thiên đế thì có gì thú vị chứ, ôm đùi sư phụ mới là đạo lý đúng đắn nhất. Bèn quay đầu nhìn Ninh Khuyết nói, sư đệ, sao ngươi không trở về địa phủ? Ninh Khuyết vừa cười vừa nói,

cũng không biết ban đầu là ai phân loại, hoàn toàn không có tâm chút nào. Đúng rồi, hẳn là trong đạo môn các ngươi cũng có ghi chép mới đúng, theo bản tôn thấy, nội tình đạo môn ngươi không thua gì thần hệ cường đại trong vĩnh hằng thần giới. Đạo môn ta phân chia thế giới thành đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, cùng vô tận tiểu tiểu thế giới. Vũ Dương Uy nhẹ gật đầu, thưởng thức nói, phân chia như thế nghe hay hơn nhiều. Lý Bình An hỏi, ngươi nhắc đến vĩnh hằng thần giới những hai lần, vĩnh hằng thần giới lại là cái gì? Vũ Dương Uy ngưng trọng nói, ta cũng chưa từng đi qua, nghe nói vĩnh hằng thần giới chính là trung tâm thế giới, vạn thần linh sinh sống ở trong đó. Lý Bình An kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không phải là thần linh sao? Vũ Dương Uy cười khổ nói, hiển nhiên là ta phải, nhưng ta cũng không dám tự tiện xông vào thần giới vĩnh hằng. Vì sao? Vũ Dương Uy xấu hổ nói, không có thần hệ làm chỗ dựa, sợ chết. Ách, Lý Bình An không phản bác được, nhìn ngươi mày rậm mắt to còn tưởng rằng ngươi là một đại hào kiện khí thế trùng thiên, kết quả ngươi lại nói với bần đạo là ngươi sợ chết. Vũ Dương Uy lập tức đổi chủ đề nói, bởi vì tu luyện và văn minh khác biệt, đại khái có thể chia tu luyện giả làm hai loại, một loại là tu luyện giả phương Tây, liền như thần Hy Chi chủ vậy. Đối với bọn hắn, phía trên siêu thoát được xưng là thần, chia làm chân thần, thiên thần, chủ thần, thần vương tứ đại cảnh giới. Mà tu luyện giả phương Đông chúng ta lại khác hẳn, phía trên siêu thoát xưng là tôn, chia làm tôn giả, đại tôn, chí tôn, thiên tôn, tứ đại cảnh giới. Kỳ thật, nói cho cùng thì hai bên đều giống nhau. Lý Bình An kinh ngạc nói, ngươi đã là chí tôn, chẳng phải sắp đạt tới rồi sao? Vũ Dương Uy đứng lên, khí tức bàng bạc ngưng mà không phát, hắn ưỡn ngực lên trời, ung dung nói. Ta vốn rất mạnh, ánh mắt Lý Bình An chợt lóe lên, hắn cười ha ha hỏi. Kia bần đạo đại khái là cảnh giới gì nhỉ? Vũ Dương Uy ngừng lại, đánh giá Lý Bình An, nhíu mày nói. Khí tức của ngươi rất cổ quái, ta cũng không nói được ngươi đang ở cảnh giới nào. Nhưng tứ dực thiên sứ tương đương với chân thần, ngươi có thể tự mình đoán chừng một chút. Lý Bình An trầm ngâm một chút nói, thực lực của bần đạo khẳng định là ở trên chân thần. Nói nhảm, tứ dực thiên sứ cũng bị ngươi giết một lần hai người. Vũ Dương Uy nhíu mày, trong lòng Lý Bình An cũng đã đoán được thực lực của mình. Hẳn cũng nằm trong khoảng giữa thiên thần và chủ thần, lại cười hỏi. Dạ Vô cư sĩ cũng dự định đi ngoại giới xông xáo một phen, cư sĩ có nơi nào để đề điểm không? Vũ Dương Uy không thèm để ý nói, chỉ cần không đi cao đẳng vị diện, hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, có thể giải thích thêm chỗ này? Vũ Dương Uy ngưng trọng nói, cao đẳng vị diện có thể dung thần, trung hạ đẳng vị diện đều không thể dung nạp thần linh. Lấy thực lực của bản tôn, đáng nhẽ sẽ không xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Nhưng một khi nàng tiến vào cao đẳng vị diện, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, gặp chúng chân thần. Chương 817, dỡ bỏ hoành đoạn sơn mạch. Thế giới chúng ta chính là cao đẳng thế giới, mới có thể chứa nạp một nhân vật như đạo chủ đây. Lý Bình An như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Bần đạo sẽ chuyển cáo cho nàng. Vũ Dương Uy đứng lên nói. Những gì cần nói bản tôn đều đã nói, hiện tại cũng nên rời đi. Lý Bình An đứng dậy nói. Cư sĩ cẩn thận là hơn. Vũ Dương Uy cười ha ha nói, nên cẩn thận hẳn là ngươi mới đúng, một khi bản tôn phá vỡ thế giới phong cấm, chuyện ở chỗ này cuối cùng sẽ không gạt được đám thần hy bà lão kia nữa. Mặc dù có ta kiềm chế ở bên ngoài, nhưng một khi đám thần hy bà lão kia nổi điên lên, rất có thể sẽ liên lụy đến hồng hoang giới, đạo chủ phải cẩn thận phòng bị. Nhưng ta tin tưởng, với nội tình của đạo môn, căn bản không cần sợ đám thần hy bà lão kia. Ha ha ha, ta đi đây. Sau khi nói xong, hắn hóa thành một đạo quang mang phóng lên tận trời. Nụ cười trên mặt Lý Bình An dần dần tắt ngấm, thần hy thần hệ trả thù thì biết làm sao đây. Lấy chủ thần tu vi của nàng, hắn hoàn toàn không chống cự nổi. Thậm chí không cần nàng tự mình xuất thủ, chỉ cần thần hệ đại quân áp sát hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chẳng lẽ thỉnh Lữ Động Tân pháp thân tới làm chủ thần. Trong lúc Lý Bình An đang suy nghĩ hỗn loạn, Vũ Dương Uy đã xuyên qua thiên giới, xuyên qua tỉnh hải, đi tới biên giới thế giới. Trước mặt hắn xuất hiện một tòa tinh trận khổng lồ, trận pháp tỏa ra bạch quang bao phủ toàn bộ thế giới. Vũ Dương Uy cười lạnh một tiếng, tự nói, thần hy, đại gia ta lại trở về. Tóc đen bay lên, từ xa đánh tới một quyền, phía trên tinh trận xuất hiện một quyền ấn thật lớn, đại trận lập tức vỡ nát, lộ ra tinh môn, Vũ Dương Uy lập tức bay xuyên qua tỉnh môn, biến mất trong hư không vô ngần. Bất chợt một đạo lưu quang bay ngược lại tỉnh môn, xuyên qua không gian trùng điệp rơi vào tam thanh quan, thanh âm Vũ Dương Uy vang lên trong viện. Đúng rồi, ban nãy quên nói, nếu đạo chủ không ngại thì cẩn thận xem xét hoành đoạn sơn mạch một chút, trong đó có một thứ rất thú vị. Sau khi nói xong thanh âm liền hoàn toàn biến mất, Lý Bình An thì thầm nói,

như một tấm lụa mỏng bao phủ phủ cả Nguyệt Lượng đảo. Tất cả bái nguyệt thỏ tộc trên đảo đều đi tới, có chút bất an nhìn hòn đảo biến hóa. Thanh Phong cùng Minh Vi Thương từ đằng xa chạy tới, vừa tới nơi liền thấy Minh Nguyệt đang xảy ra biến hóa, trong lòng giật thót, chẳng lẽ Minh Nguyệt lại phát bệnh rồi. Thanh Phong bay về phía Minh Nguyệt, giang tay ôm lấy nàng, thâm tình lo lắng kêu lên. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Minh Nguyệt hơi nhíu mày, đưa tay đẩy một cái, một đạo nguyệt lượng bắn ra, đâm thẳng vào người Thanh Phong. Ai Thanh Phong hét thảm, văng ngược ra sau, nện thẳng lên một gốc đại thụ run rẩy kịch liệt, lá rụng bay tán loạn. Minh Vi Thương lập tức dừng chân lại, ngưng trọng nhìn Minh Nguyệt, nghiêm nghị kêu lên. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao cứ phải chiếm cứ thân thể nữ nhi của ta? Mau trả nữ nhi lại cho ta. Minh Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm Bạch Cẩm một chút, sau đó hóa thành một vệt sáng bay lên tận trời, lao về phương Nam. Mẫu thân, một tiếng kêu kinh hoàng vang lên sau lưng nàng, Lý Bình An cầm Thất Tinh Thần Kiếm đi vào trong lòng núi. Nhìn từ bên ngoài, ngọn núi này không lớn, nhưng tiến vào trong lòng núi mới phát giác, thứ lộ ra trước mặt chỉ là đỉnh núi mà thôi, phía dưới là một ngọn núi vô cùng khổng lồ. Lý Bình An bay thẳng xuống bên dưới, thâm nhập đến mấy vạn mét mới nhìn thấy một vầng hào quang màu tím, lập tức tăng thêm tốc độ. Hào quang màu tím càng ngày càng rõ, lúc tới gần mới phát hiện hóa ra hào quang màu tím lại chính là một mảnh lôi trì, trung tâm lôi trì có một viên tinh thể óng ánh hình thoi đang xoay chậm chậm, chịu lôi đình tẩy luyện, bề mặt của tinh thể hình thoi đã tối đi phần nào. Chương 819, Minh Nguyệt nữ thần. Lý Bình An lơ lửng trên không trung lôi trì, có thể thấy được toàn bộ lôi trì vô cùng to lớn, chẳng qua đã gần như khô cạn, nơi này vốn dĩ là một lôi hải mới đúng. Khó trách trước đó Hoành Đoạn Sơn mạch chịu sét đánh mấy trăm vạn năm lại không hề tổn hại mảy may, thì ra đều bị hấp thu vào lôi trì này. Thời điểm Đạo Nguyên Tây Du từng một kiếm bổ đôi Hoành Đoạn Sơn mạch, cũng đã chặt đứt lôi đình rãnh trời, kể từ đó lôi đình không được bổ sung nữa, mảnh lôi hải này mới dần dần khô cạn, trở thành lôi trì. Thế nhưng tinh thể này là thứ gì? Vì sao thần Hy Chi chủ lại tốn công tốn sức giấu nó ở nơi này, để lôi đình rèn rũa nó? Ánh mắt Lý Bình An thoáng nét nghi hoặc. Một vầng loan nguyệt đột nhiên xuất hiện bên trong không gian tối tăm, từ trong loan nguyệt, một nữ tử tuyệt mỹ bước ra, kích động nhìn tinh thể bên trong lôi trì. Nữ tử vừa xuất hiện, phía trên tinh thể lập tức hiện lên một đạo lưu quang, tinh thể hình thoi thay đổi xu hướng suy tàn, trở nên sáng tỏ lấp lánh, thậm chí còn run lên nhẹ nhẹ. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn nữ tử, kinh ngạc nói. Minh Nguyệt, một khắc sau liền khẽ nhíu mày, không đúng, hắn đã từng gặp Minh Nguyệt, khí chất hoàn toàn khác biệt. Minh Nguyệt nhìn thấy Lý Bình An, trong lòng hiểu rõ thì ra là hắn, nàng hơi thở dài, thi lễ nói. Bái kiến đạo chủ, Lý Bình An đánh giá Minh Nguyệt, ngưng trọng hỏi. Ngươi là ai? Minh Nguyệt đứng lên nói. Ám dạ thần hệ Nguyệt Lượng nữ thần Raya. Đoạt xá, Minh Nguyệt lắc đầu giải thích. Đây chính là bản thể của ta, năm đó thần Hy chủ thần đánh lén ta, chém giết thần cách ta rồi cầm tù ta ở thế giới này, để chân linh ta trong chuyển thế vô tận bị ma diệt thần tính. May nhờ đạo chủ phá vỡ phong ấn nơi này, mới khiến ta lại cảm nhận được thần cách, vì vậy mà thức tỉnh. Lý Bình An nhìn về phía tinh thể lấp lánh bên trong lôi trì, nói. Đây chính là thần cách, Minh Nguyệt liên tục gật đầu nói. Còn xin đạo chủ cho phép ta thu hồi thần cách, Lý Bình An hỏi. Sau đó thì sao, ta sẽ quay lại ám dạ thần hệ, triển khai trả thù thần hy. Ánh mắt Minh Nguyệt đầy căm hận, Lý Bình An nhìn thẳng Minh Nguyệt nói. Bần đạo muốn hỏi chính là Thanh Phong sẽ thế nào, con của hai người lại sẽ thế nào. Minh Nguyệt trầm mặc một chút. Sau đó đáp, đó là hài tử và trượng phu của Minh Nguyệt, hiện tại ta là Nguyệt Lượng nữ thần Raya, thức tỉnh thần tính giống như tân sinh, những chuyện đã qua chỉ như kiếp trước, đạo chủ chấp trưởng luân hồi, hẳn phải rõ đạo lý này. Lý Bình An nhàn nhạt nói, ngươi đã thức tỉnh thần tính thì cũng như đã giết đi Minh Nguyệt. Không có, chúng ta là dung hợp, vậy ngươi nên gánh vác nhân sinh của Minh Nguyệt mới phải. Minh Nguyệt lại trầm mặc một chút, có chút khẩn cầu nói. Đạo chủ, cầu ngài cho ta một chút thời gian. Lý Bình An vung phất trần trong tay lên, thần cách bên trong lôi trì lập tức bay ra, tiến về phía Minh Nguyệt, lơ lửng trước mặt nàng. Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lý Bình An, vốn cho rằng đạo chủ sẽ dùng thần cách uy hiếp mình, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp cho mình. Lý Bình An quay người đi ra ngoài, giọng hắn vang lên. Cho dù là Minh Nguyệt hay Raya thì đều là chính ngươi, bần đạo tin ngươi cũng có cảm tình với Thanh Phong, hy vọng ngươi có thể làm ra quyết định chính xác. Minh Nguyệt quay người cung kính cúi đầu với bóng lưng Lý Bình An, ánh mắt đầy cảm kích. Sau khi thân ảnh Lý Bình An biến mất, Minh Nguyệt mới đứng lên, kích động nhìn thần cách trước mặt. Loan Nguyệt trên trán Minh Nguyệt càng ngày càng sáng, giống như một ngọn đèn khẩm ở trên trán, thần cách lập tức động đậy, tựa một vệt sáng bắn vào trán Minh Nguyệt. Minh Nguyệt khẽ kêu lên, ngửa đầu dang rộng đôi tay, thân hình bay lên lơ lửng giữa không trung.